Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Thấy mọi người sắp ăn xong, Vương Minh Hứa đi thanh toán. Cô không vội về phòng bao, mà ngồi ở sofa hành lang hít một hơi không khí thoáng đãng. Không lâu sau, có người cũng bước ra. Là Cảnh Bình, ửng đỏ vì men bước chân vẫn vững. Ánh mắt cũng khá tỉnh, ngồi xuống bên cạnh cô. Tuy rằng nói anh không cần uống rượu, nhưng bia thì không tránh khỏi. Có lẽ cũng đã chánh choáng rồi. Anh tựa người vào ghế, tay bóp đầu không lên tiếng. Vương Minh Hứa hỏi anh đã uống bao nhiêu. Cảnh Bình đáp 4 chai. Cô nhíu mày, nói anh và Hứa Mộng Sơn phóng kháng quá cơ. Cảnh Bình cười nói chuyện nhỏ mà. Em không quần quản, em uống bao nhiêu. Vừa mình hứa đáp 2 cốc. Cảnh Bình chép chép miệng. Hai người cùng im lặng. Một lúc sau anh mới nói. Mình hứa, anh định về Vân Nam. Cô ngẩn người một chút, quay đầu nhìn anh hỏi anh phải về rồi ư. Cảnh Bình cười cười gật, nói anh vốn không thuộc về bên hình sự. Lần này chỉ tới để phối hợp bắt tội phạm ma túy. Hiện giờ án phá rồi, đến lúc phải quay về. Bên đó đang đợi anh. Vừa mình hứa không biết phải nói gì. Giữ anh lại sao? Không có gì để níu kéo cả. Họ đích thực không cùng một chi nhánh. Có lẽ với Cảnh Bình, anh càng quen thuộc với biên giới xa xôi kia hơn. Đi ngăn lại những tội phạm buôn bán ma túy. Cũng giống với cô và Hứa Mộng Sơn, quen việc bảo vệ rất nhiều người dân trong thành phố này. Để tội phạm càng cách xa dân thường càng tốt. Họ là những con chim ưng bay lượn trên bầu trời thành phố, còn anh là con sói ở trong rừng. Vừa mình hứa hỏi, khi nào anh đi? Cảnh Bình đáp, cuối tuần này. Khoảng thời gian còn lại quả thực không đầy 1 tuần. Vừa mình hứa suy ngẫm, nói với anh một cách vô cùng chân thành. Vậy em chúc anh thuận lợi, bình an, phá được càng nhiều án lớn. Cảnh Bình dựa người vào trong ghế, ánh sáng dịu dàng của hành lang chiếu xuống mặt của anh. Một tay anh chống cằm, ánh mắt ôn hòa như người anh trai hàng xóm. Ừ, mong được như vậy. Cũng chúc Vưu tỷ của chúng ta lập được càng nhiều công lớn, bình an thuận lợi, cầu được ước thấy. Lại im lặng một lúc, giờ không hẹn mà cùng bật cười. Vưu Minh Hứa nói nếu như đến Tương Thành, nhất định phải tới thăm bọn em. Cảnh Bình đáp đó là tất nhiên. Nếu bọn em tới Vân Nam thì nhớ báo cho anh. Anh sẽ đưa mọi người đi ăn đi chơi. Thời tiết của Vân Nam rất tuyệt, mọi người đến đó chắc sẽ không muốn rời khỏi nữa đâu. Vừa mình hứa đáp được, vậy nhất định phải đi thăm 1 lần. Cảnh Bình cười nói có điều, anh vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Vừa mình hứa hỏi, không biết tâm nguyện của anh là gì thế? Là trận đánh của chúng ta. Đã hẹn mấy tháng rồi mà vẫn chưa đánh. Vương Minh Hứa khi trước còn có chút sợ anh, nhưng bây giờ lại ngạo nghễ nhìn anh hết một lượt từ trên xuống dưới. Anh chắc chứ, vừa mới ra viện, có đánh được không? Cảnh Bình nói đủ để thu phục em. Vương Minh Hứa hừ lạnh. Cảnh Bình lại nói thế này đi. Nếu như em không yên tâm thì anh sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tối thứ bảy này gặp nhau tại nhà tập võ của cục, buổi tối sẽ ít người. Dù Vưu tỷ đứng hạng đầu của chi cục thua trận thì cũng sẽ không mất mặt đâu. Ngày hôm sau nữa là anh đi rồi, thế nào? Vưu Minh Hứa quả thực rất ngứa ngáy. Nghĩ cùng lắm thì dừng tay đúng lúc, sẽ không đánh anh bị thương, bèn gật đầu đáp ứng. Trái lại, Hứa Mộng Sơn về sau biết chuyện hai người họ muốn đấu một trận, nghĩ bụng quả không hổ là anh Cảnh của mình. Tình trường thất bại, nhưng võ trường thì không thể thua. Lại nghĩ nếu như Cảnh Bình thắng Vưu Minh Hứa thật, vậy thì anh cũng chính là người đàn ông duy nhất thắng cô suốt bao nhiêu năm qua, và cũng sẽ trở thành một người đặc biệt trong trái tim của cô. Mà đợi đã, chẳng lẽ điều này mới là điều mục đích thực sự của Cảnh Bình? Anh cảnh sát ma túy lão làng này, tâm cơ thật. Hứa Mộng Sơn vốn định tối đó sẽ đến xem, thầm so sánh giữa Ân Phùng và Cảnh Bình. thấy mình huynh đệ tình thâm với Cảnh Bình hơn, thì bèn im lặng không báo cho Ân Phùng biết. Không ngờ sáng thứ bảy, Hứa Mộng Sơn nhận được cuộc gọi từ Vưu Minh Hứa. Tôi đến nhà tập võ, mình và Cảnh Bình đánh nhau, cậu phải làm trọng tài. Hứa Mộng Sơn đáp tớ không rảnh. Vưu Minh Hứa liền chém, cậu chắc chắn rảnh. Hứa Mộng Sơn chậm gì gì đáp. Vưu tỷ, người ta sáng sớm mai đã đi rồi. Vưu Minh Hứa cũng thở dài. Cậu cứ tới đi. Anh ấy có đi thì sau này vẫn sẽ là anh em của chúng ta cơ mà. Cô đã nói tới mức này, Hứa Mộng Sơn đành về đầu gật ý, rồi nói được. Cậu là sợ Ân Phùng ghen chứ gì. Anh ấy vốn tưởng với tính cách của Vưu Minh Hứa, cô chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ai ngờ cô lại cười nhẹ nói ừ, mình và Cảnh Bình vốn không có gì, nhưng mình đã hứa với Ân Phùng thì phải giữ lời. Hứa Mộng Sơn ngừng cau nhau, nghĩ quả nhiên chỉ có Ân Phùng mới trị được Vưu tỷ. Ngày trước thì giả ngây thơ ngờ nghệch, giờ thì mặt mày âm hiểm. Đến việc cô gặp gỡ người đàn ông khác cũng quản. Vưu tỷ xem ra còn vô cùng tình nguyện để cho anh ta quản nữa. Thế là buổi chiều Hứa Mộng Sơn giải quyết xong xuôi bữa tối, rồi ung dung dửng dưng tới nhà tập võ. Quả nhiên không có mấy ai, Vưu Minh Hứa và Cảnh Bình đều đã đến. Dưới ánh đèn sáng trưng, Hứa Mộng Sơn đứng từ xa nhìn hai người bọn họ mà không khỏi ngây người. Mỗi người đứng một góc, đã cởi áo khoác ngoài, đều đang nghiêm túc làm nóng người. Cả hai không hẹn mà cùng mặc áo thun đồng phục cảnh sát tối màu, quần thể thao và để chân trần. Cùng một bộ quần áo, Vưu Minh Hứa mặc lên người nhìn hiên ngang xinh đẹp, khó che đậy được dáng người với những đường nét tinh tế. Còn Cảnh Bình mặc lại nằm nổi bật vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon. Đến cả Hứa Mộng Sơn là đàn ông nhìn mà cũng phải thốt lên câu tán thưởng. Hai người thấy Hứa Mộng Sơn đến, bèn gật đầu chào hỏi. Hứa Mộng Sơn thấy ánh mắt của cả hai bên đều đang mang ý cười, hai khuôn mặt trắng trẻo đều rạng ngời. Anh thở dài một hơi, dứt khoát ngồi xuống cạnh vạch cắt trung tâm, đặt chai nước khoáng sang một bên nói. Khi nào thì bắt đầu? Cảnh Bình nhìn Vưu Minh Hứa tỏ vẻ khiêu khích. Xem cô ấy. Vưu Minh Hứa xoạc chân, ngón chân vươn cao quá đỉnh đầu. Thấy hai người đàn ông đều im lặng. Lão Cảnh, chúng ta nói trước nhé. Hôm nay đánh có chừng mực, đọ chiêu thức thôi, dùng lực ít. Nếu vết thương của anh khó chịu thì đừng đánh, tính em thua cũng không sao. Cảnh Bình cười nói với Hứa Mộng Sơn. Xem cô ấy nói kìa, lẽ nào anh còn cần làm vậy? Biết rồi, sẽ đánh có chừng mực, đánh với em còn chưa tới mức làm vết thương của anh khó chịu đâu. Vưu Minh Hứa lại nhìn Hứa Mộng Sơn. Mộng Sơn, cậu nhìn cho kỹ, mình phải cho anh trai Vân Nam này đo đất và gọi mình bằng chị. Hứa Mộng Sơn há miệng cười ha ha. Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa cũng cười. Hứa Mộng Sơn tuyên bố bắt đầu, vẻ mặt hai người dần trở nên nghiêm túc, đứng cách nhau 1 mét vào tư thế sẵn sàng. Vì là đánh giao lưu cho nên Vưu Minh Hứa vô cùng phóng khoáng, chủ động công kích không chút do dự, tung cú đá về phía đầu của Cảnh Bình. Cảnh Bình linh hoạt cúi thấp người tránh, trở tay đánh về phía lưng của Vưu Minh Hứa. Không hề thương hương tiếc ngọc, sở trường của Vưu Minh Hứa là nhu thuật, luận sức lực cô không bằng. Nhưng luận mềm dẻo thì cô hơn xa, vì vậy động tác còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn cả Cảnh Bình. Cảnh Bình chỉ thấy có bóng người vụt qua trước mắt. Cô nhóc này thoát cái đã đứng sau lưng ôm chặt eo của anh. Tấn công bằng sức mạnh dẻo dai, hai gót chân của Cảnh Bình rời khỏi mặt đất. Cô ấy vậy mà định trực tiếp quật ngã anh. Máu nóng sộc thẳng lên đầu, Cảnh Bình nghĩ rất nhanh, lúc này anh đã mất thăng bằng rồi, không thể đối kháng trực tiếp, bèn dứt khoát chống mũi chân, mượn lực từ cú đánh của cô bật người. Vừa mình hứa giật mình, mẹ kiếp, người này học nhanh thật, anh chưa từng học qua nhu đạo đấy chứ. Cô lập tức đổi chiêu thành ép vai, định tấn công ấn anh xuống sàn, dùng cả người đè lên. Nhưng Cảnh Bình vừa tiếp đất, đã lập tức bật dậy, Vưu Minh Hứa đánh hụt. Vưu Minh Hứa hừ một tiếng, xông thẳng tới, chuyển sang dùng quyền cước đánh giáp lá cà. Cảnh Bình vừa âm thầm cảm thán tốc độ nhanh như chớp của cô, vừa đưa tay đỡ đòn, hai người đánh qua đánh lại đã sắp quá 10 chiêu. Vừa mình hồi vốn định tung đòn bất ngờ, một kích tất sát thì phải nghĩ chiêu trò, cố tình lộ sơ hở dụ cho anh tấn công, còn bản thân thì thay đổi vị trí, một lần nữa tung đòn nhu thuật. Ai ngờ Cảnh Bình rất tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra bèn tương kế tựu kế giả vờ tấn công. Đợi Vư Minh Hứa định chạy, bèn đột ngột quay người ôm eo cô quật ngã xuống sàn. Vư Minh Hứa lộn người như chim én, hai chân vừa nhẹ nhàng tiếp đất thì liền bật dậy, định trượt người tránh thoát. Ai ngờ cánh tay Cảnh Bình như kìm kẹp sắt giữ chặt lấy cô, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Tiếp tục giãy giụa, tay của cô liền bị anh tóm chặt bẻ quặt ra sau lưng. Vư Minh Hứa đánh nhau hơn 10 năm, nào đã bao giờ bị người ta áp chế tuyệt đối thế này. Mặt của cô đỏ bừng, tiếng cười của Cảnh Bình vang khẽ bên tai, rồi đột nhiên buông cô ra. Vư Minh Hứa lùi lại liên tiếp vài bước, nhìn người đằng trước thở hồng hộc. Hơi thở của Cảnh Bình cũng có chút hỗn loạn, hơi cúi người xuống, toàn thân căng cứng, vào tư thế của một con diều hâu chuẩn bị vồ bắt con nai. Mắt của anh rực sáng, tràn ngập ý cười nói lại nào. Vừa mình hứa không thắng thế, tiếp tục xông lên. Hứa Mộng Sơn ngồi khoanh chân, cầm chai nước quan sát hai người ngơ ngẩn ở trong trận. Anh ấy chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn hai người đánh nhau mà lại đẹp như tranh vẽ thế này. Nam điển trai khóng khoáng, nữ lạnh lùng xinh đẹp, song đều nhanh nhạy thông minh và hiên ngang. Chốc chốc lại giống chim ưng to và chim ưng nhỏ dè chừng lẫn nhau, không ai chịu nhường. Chốc lại giống như hai con én, linh hoạt vô cùng bay lượn. Có lẽ thân thủ của hai người không phân cao thấp, nhưng thời gian dần trôi thì Hứa Mộng Sơn nhận rõ Cảnh Bình chiếm thế thượng phong. Nhưng anh không vội vã giành chiến thắng, mà cứ kiên nhẫn đánh cùng với Vưu Minh Hứa. Hứa Mộng Sơn xem mãi, liền phát hiện mỗi lần Cảnh Bình chiếm ưu thế, đều sẽ buông tha cho cô, hoặc cố tình để lộ sơ hở cho cô tránh thoát vào phút cuối. Lại chú ý tới ánh mắt của Cảnh Bình, đó là ánh mắt thế nào, rõ ràng là cưng chiều mà, dịu dàng và trầm lặng chứ còn gì nữa. Chỉ là Vưu Minh Hứa đánh tới hăng say, một lòng muốn chuyển bại thành thắng cho nên không chú ý. Có lẽ cô vốn cũng sẽ không chú ý tới ánh mắt của Cảnh Bình. Hứa Mộng Sơn nhìn hai người, chợt thấy lòng khó chịu, chỉ muốn thở dài. Thực ra hai người này rất đẹp đôi mà. Không chỉ ở việc hai người qua vài tháng, điều tra ngắn ngủi công tác đã vô cùng ăn ý, mà thân bọn họ chính là cảnh sát. Cả hai đều thông minh, tài giỏi, kiên định và rất biết đối nhân xử thế. Vưu Minh Hứa hung dữ, còn Cảnh Bình kín đáo. Cô phá án, còn anh bắt tội phạm. Cả hai đều nổi bật, tuổi trẻ tài cao. Đến đánh nhau cũng ăn ý đến vậy. Trên đời này còn có người đàn ông nào có thể đánh được Vưu Minh Hứa tới mức này? Nếu Vưu Minh Hứa thể hiện trình độ này trước mặt của Ân Phùng, chắc chắn Ân Phùng không bao giờ chạm được vào một góc ngón tay của cô. Hứa Mộng Sơn lại thở dài, anh rốt cục thấu hiểu sâu sắc hàm ý của từ không có duyên phận. Vưu Minh Hứa nào biết một đồng đội ngồi ngoài kia đang tâm sự trùng trùng tới thế. Mọi sự chú ý của cô đều đặt vào đánh nhau, thậm chí đến Cảnh Bình cũng không ngoại lệ. Anh chỉ một mực tập trung vào trận đấu. Tuy anh chiếm lợi thế, nhưng đối thủ là cô, chỉ lơ là một chút chắc chắn sẽ chịu thiệt. Anh không hề nhận ra khi hai người giao đấu, cô bị khống chế. Bản thân anh đã dùng ánh mắt gì để nhìn cô? Cú đánh bất ngờ tiếp theo của Vưu Minh Hứa trúng lưng anh. Cảnh Bình chịu đau, vươn tay túm lấy. Lần này anh dùng sức vừa nhanh vừa mạnh. Vưu Minh Hứa đã đuối sức rồi, hoàn toàn không ngờ tới đến bước này mà anh vẫn còn mạnh như vậy, cho nên tránh không thoát. Vừa lọt vào tay anh xong, cô thuận thế nhào xuống đất muốn lăn khỏi vòng kìm hãm. Nào biết Cảnh Bình phản ứng nhanh kinh người, vồ thẳng xuống ép trên người cô. Vưu Minh Hứa tung nắm đấm về phía mặt của anh, anh né tránh nhanh như tia chớp, luồn tay khóa chặt cánh tay cô từ phía trong, rồi đè xuống. Vưu Minh Hứa nổi giận, dùng tay còn lại tung đòn, Anh vẫn dùng chiêu cũ khống chế nốt tay đó, rồi cúi đầu hỏi cô phục chưa. Vừa mình hứa lần này bị đánh bại hoàn toàn, nằm thở hồng hộc, còn bị anh đè cứng không thể dùng sức. Nhưng cô vẫn chưa muốn từ bỏ, vừa thở vừa đưa mắt nhìn xung quanh, im lặng không đáp. Vậy nên Cảnh Bình cũng bất động, tay chân đè chặt cô ghì xuống. Một giọt mồ hôi từ trán Cảnh Bình nhỏ xuống má của Vương Minh Hứa. Đôi mắt đen thẳng thắn, chân thành của anh không rời khỏi cô. Vương Minh Hứa chợt sững người, bấy giờ mới nhận ra khoảng cách giữa hai người rất gần, tựa như da thịt quấn quýt, không khí quanh anh nóng rực như sắp bao bọc lấy cô. Hai tay của anh không biết đã chuyển từ đè sang nắm chặt hai cánh tay của cô từ bao giờ. Vừa mình hứa muốn ngồi dậy, vừa động đậy liền thấy anh dùng sức ấn xuống, cô lại không thể cựa quậy được. Anh lại hỏi một câu, giọng nói vô cùng trầm thấp. Mình hứa, phục chưa? Cô nói em phục, em thua. Cảnh Bình im lặng, nhưng không buông tay cô ra. Vừa mình hứa nhạy bén nhận ra sức tay của anh lại tăng thêm một chút. Tim của cô đập mạnh, nhưng Cảnh Bình vẫn chỉ nhìn cô, đè cho cô không thể động đậy, tiếp tục lặng thinh. Hứa Mộng Sơn ngồi một bên tròn mắt. Tuy nói là giao đấu hữu, nhưng Vương Minh Hứa không biết cũng đã bị đè vậy bao nhiêu lần. Căn bản không tính là gì, thế nhưng hình như thời gian Cảnh Bình đè cô hơi lâu thì phải. Hơn nữa không khí giữa hai người kia dường như có chút khác thường, khó mà diễn tả thành lời. Hứa Mộng Sơn đang do dự, không biết có nên hành động hay không, thì thấy Cảnh Bình buông Vương Minh Hứa ra. Đứng dậy, rồi kéo cô lên, sắc mặt cả hai như thường đang đi về phía Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn thở phào, cười đưa cho mỗi người một chai nước. Vương Minh Hứa uống nước, một hơi hết già nửa, Cảnh Bình thì một hơi cạn sạch, mặt hai người nhễ nhại mồ hôi, xong đều nở nụ cười. Hứa Mộng Sơn vỗ vai Cảnh Bình cố tỏ vẻ đắc ý. Chi cục Lộc Sơn vài năm nay đều là âm thịnh dương suy. Anh Cảnh, anh cuối cùng cũng giúp anh em đồng chí chúng ta nở mày nở mặt. Cảnh Bình cười cười nói đánh với đồng nghiệp nữ vốn đã không được coi là chính đáng rồi. Xong rồi nhìn sang Vương Minh Hứa nói là em đã nhường cho anh. Vương Minh Hứa hừ một tiếng. Đợi em luyện thêm 2 năm nữa, sẽ tìm anh đánh tiếp. Cảnh Bình cười tươi đáp được, anh đợi. 3 người ngồi nghỉ, Vừa Minh Hứa dứt khoát nằm sõng xoài ra sàn. Cảnh Bình hai tay trống, hồi phục nhịp thở. Hai người đều hưng phấn, tựa như một chút mập mờ ban nãy không có tồn tại. Hứa Mộng Sơn nói ngày mai anh Cảnh đi rồi, không biết tới khi nào mới được gặp lại. Hứa trước nhé, dù mỗi người một phương nhưng 3 chúng ta cả đời này đều sẽ là anh em, cố gắng giữ liên lạc. Vừa Minh Hứa và Cảnh Bình đều ừ. Cảnh Bình nói Mộng Sơn, cậu đi mua thêm nước đi. Hứa Mộng Sơn đồng ý, giờ đi đầu cũng không ngoảnh lại. Nhà tập võ bỗng im phăng phắc, Vừa Minh Hứa nằm im, lòng vô cùng bình tĩnh. Người ngồi bên cạnh cô kia cũng không quay đầu lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của anh, bóng lưng của anh thẳng tắp, hơi gầy nhưng đẹp đẽ. Sau đó cô nghe thấy anh nói, nếu không có cậu ấy, hoặc giả anh gặp em trước, hai chúng ta liệu có cơ hội hay không? Vừa mình hứa im lặng một khắc rồi trả lời, chuyện này không có nếu như. Cảnh Bình cười cười, không, nếu có nếu như, hai chúng ta là cặp đôi có khả năng nhất. Anh biết rõ em cũng vậy, như thế anh sao có thể bỏ qua cho em? Anh chắc chắn sẽ chiến thắng tất cả mọi người và sẽ theo đuổi em thành công. Vừa mình hứa không tiếp lời. Anh lại nói nhưng anh đã đến muộn. Người hôm nay nên nhận thua là anh. Đừng để tâm. Nói không chừng anh vẫn phải lấy một cô vợ người Vân Nam, dịu dàng nghe lời và khá hợp với anh. Tương lai nếu hai người kết hôn, nhớ phải gửi thiệp mời cho anh đấy. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Bình cần phải quay về Vân Nam. Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn tiễn anh ra tận sân bay. Cảnh Bình tỏ lòng, nói sẽ tới mùa hè gửi một chút nấm tươi ngon cho họ. Vừa Mình Hứa bày tỏ sẽ dùng tôm để tặng lại cho anh. Cuối cùng, hai người đứng ngoài cửa kiểm tra, nhìn Cảnh Bình bước vào. Anh ngoảnh lại, cười vẫy tay với bọn họ rồi đi xa. Trên đường quay về, Hứa Mộng Sơn thở dài liên tục. Vừa Mình Hứa chịu không được nữa nói: "Cậu thở dài cái gì? Có chuyện gì mau phóng." Hứa Mộng Sơn nói: "Cậu xem đi, người đàn ông tốt đẹp duy nhất thích cậu cũng đi rồi." Vừa Mình Hứa đánh một cái bốp lên đầu của anh ta. Hứa Mộng Sơn tránh đòn tung tay đánh trả. Hai người suýt chút nữa thì đánh nhau ở trong taxi. Ân Phùng đang ở Quý Châu cũng nhận được tin Cảnh Bình rời đi. Trần Phong là người báo cho anh biết. Ân Phùng đã có thể xuống giường được một lúc, đứng bên cửa sổ nhìn ra phương xa, cười nói với Trần Phong: "Mắt không thấy, tim không phiền, giờ ai còn cướp được cô ấy khỏi tay tôi." Trần Phong không biết anh đang tự nói một mình hay là nói cùng với cậu ta, và lại còn nói một cách trắng trợn như vậy. Có điều cậu ta vẫn cất tiếng dỗ dành. Ở trong lòng của cô Vưu, vốn chỉ có một mình thầy, những người khác không là gì. Ân Phùng lạnh nhạt: "Đó là tất nhiên, lòng của cô ấy chỉ có thể có tôi." Khi anh nói giọng trầm thấp, xen cố chấp, Trần Phong hiểu thực ra từ khi Ân Phùng quay lại, cậu ta nhìn rõ anh càng ngày càng quan tâm với Vưu Minh Hứa, thậm chí còn vào sinh ra tử vì cô. Nhưng lần này sau khi tỉnh lại, Trần Phong cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho Vưu Minh Hứa đã mất đi sự tùy ý của ngày trước, thay vào đó là nhiều thêm một chút nhẫn nại và cố chấp không rõ nguyên do. Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay là thứ sáu, vừa sáng sớm cô đã nhận được tin nhắn của Ân Phùng, nói 7 giờ tối tới nhà anh. Cô ngẩn người hỏi anh về rồi. Ân Phùng đáp chiều anh sẽ tới nơi. Cô đáp ứng rồi buông điện thoại, nhịp tim bỗng tăng tốc, có một chút vui mừng thấp thoáng đang từ từ trào dâng, thậm chí còn kèm theo một chút bất an khó nói. Hai người đã hơn một tháng không gặp, tuy thường xuyên liên lạc, nhưng giờ anh đã về, cô chợt thấy có chút không bình thường. Cố kiềm chế tâm trạng, tập trung vào công việc, còn phải cùng với Hứa Mộng Sơn bắt một tên tội phạm gian dâm để giải về đồn. Xem xong điện thoại là 3 giờ chiều, thời gian hôm nay dường như trôi đi rất chậm. Tới tan tầm, Hứa Mộng Sơn rủ đi ăn, cô không buồn ngẩng đầu đã từ chối. Hứa Mộng Sơn hỏi: "Sao thế? Mình đãi mà." Vừa Mình Hứa lúc này mới ngẩng đầu lên, nói một câu: "Buổi chiều Ân Phùng về rồi." Hứa Mộng Sơn bỗng thấy ngực như trúng tên, thở dài thườn thượt. "Cũng tốt, lần này thì không còn gì che cắt được hai người rồi nhỉ. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Chỉ tội cho thân tôi, phải đi ăn một mình." Vừa Mình Hứa lại hờ hững: "Chưa chắc đâu. Nhỡ mai anh ta lại ngựa quen đường cũ, mình sẽ dạy dỗ một bài học rồi đá bay luôn một thể." Hứa Mộng Sơn cười to: "Ha ha, anh ta sẽ không như thế đâu." Vừa Mình Hứa cũng cười, tiếp tục bận rộn thêm một lúc, nhìn thời gian đã gần tới lúc anh về. Từ lúc từ Hồ Nam về, vì Ân Phùng không có ở đây cho nên cô cũng chưa từng tới biệt thự. Lúc này đứng trước cổng, nhìn Tiểu Yến cười tươi chào mình, phía sau cậu ta là ngôi biệt thự với đèn đuốc sáng trưng yên tĩnh. Không khác nào so với ngày trước, lòng của cô ấm áp đi vào. Tiết trời đã dần chuyển ấm, từ xa đã thấy bóng người đứng trên sân thượng lộ thiên với phong cảnh tuyệt vời, rực ánh đèn kia. Cô không khỏi oán thầm, lượn một vòng sinh tử, ấy vậy mà tính thích hào nhoáng của ai kia vẫn không thay đổi. Chỉ có cô và anh mà còn phải bày trò hình thức, không biết ngượng. Vừa vào tới phòng khách thì thấy ba người, Đồ Nha, Quán Quân và Trần Phong đang ăn cơm. Trước mặt họ là một bàn thức ăn, có thêm vài chai rượu. Thấy cô tới, Trần Phong cười nhẹ: "Chào bà chủ." Quán Quân ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô, nói cũng ái chà, bà chủ đã tới. Vưu Minh Hứa bị trêu đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn phải giả bộ bình thản gật đầu chào lại. Tiểu Yến lại ở dưới nhà ăn cơm, Một mình cô đi lên tầng. Vừa đi cô lại vừa mắng thầm Ân Phùng một trận. Đúng là dột từ trên nóc nhà dột xuống. Vừa lên tới cửa sân thượng, ập tới là mùi hương hoa ngạt ngào. Đưa mắt nhìn, trên lan can treo đầy đèn lấp lánh. Chính giữa một bàn ăn nhỏ và hai chiếc ghế, Ân Phùng đứng bên cạnh bàn, tạp dề thắt ở trên eo, vừa đặt xuống một chiếc đĩa. Còn phía sau anh là hoa trải đầy mặt sân, màu sắc tươi non dịu nhẹ, mùi hương ban nãy chính là bắt đầu từ hoa này. Vừa mình hứa sững sờ, anh nói buổi chiều về tới Tương Thành, hẹn cô buổi tối gặp mặt. Làm những việc này có phải quá vội hay không? Nơi nào đấy trong tim cô bỗng chốc mềm nhũn, rồi dần sụp đổ. Ân Phùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau, anh cởi tạp dề ra, vắt trên lưng ghế nói, đến đây. Sân thượng bật lò sưởi ở trong tường, anh mặc áo len tối màu, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng, gầy hơn trước lúc đi Quý Châu. Sau lần thương nặng, dường như nói cười càng thêm thận trọng. Anh hờ hững lạnh lùng, đẹp như một bức tranh đậm màu, nhưng lại thấp thoáng một loại ánh sáng dịu dàng nào đấy. Vưu Minh Hứa tới trước mặt anh nhìn kỹ. Đã khỏi hẳn chưa? Nhanh như vậy đã vào bếp sẽ không sao chứ? Lời đáp của anh là vươn tay ôm cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, mặt của cô vùi trong chiếc áo len của anh, mùi nước hoa nhẹ nhẹ vương vấn đầu mũi. Một tay của anh ôm eo cô, tay còn lại dần nâng lên, nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve gáy. Cô chợt nhận thấy, vừa vui vừa buồn, mũi cay xè, vươn hai tay ôm lại. Cô không ngờ vừa gặp lại Ân Phùng, cô đã bị kéo ngồi lên đùi của anh, rõ ràng là có hai chiếc ghế mà. Không quen muốn đứng dậy, tay vừa chạm vào lồng ngực của anh đã bị nắm chặt. Anh nói đừng đẩy, nhớ chạm vào vết thương chảy máu thì phải làm sao? Thế là Vưu Minh Hứa lập tức bất động. Nhìn anh, cô lại chợt nhớ tới cảnh Bình vừa ra viện đã khiêu khích cô muốn đánh nhau, còn huênh hoang nói thu phục cô, căn bản không hề quan tâm tới thương tích. Còn người này cô mới chỉ chạm nhẹ đã sợ chảy máu, mặt dày này đòi ôm cô. Xem đi, anh còn ra vẻ như lẽ đương nhiên vậy. Vưu Minh Hứa phì cười, người là tự mình chọn. Anh có yếu ớt tới nỗi trói gà không chặt, mặt dày tới nhường nào đi nữa thì cô cũng phải chấp nhận thôi. Cô nói, thế này em ăn cơm sao được? Ân Phùng nhướng mày nói, vậy thì đem đĩa sang đây. Cô thẳng thắn đáp được. Ân Phùng bấy giờ mới chịu buông tay. Kết quả, cô vừa rời khỏi anh là liền đóng đinh ở trên ghế đối diện bắt đầu động dao động nĩa. Vòng ôm của Ân Phùng trống rỗng, nên có chút không vui, nhưng anh không vội. Hai người trò chuyện những việc gần đây của bản thân, anh nói về vết thương, còn cô nói về công việc. Sau khi ăn xong, anh rủ cô đi xuống tản bộ tiêu cơm. Cô liếc anh nói anh có đi nổi hay không. Ân Phùng đáp chỉ cần không phải vận động quá mạnh là được. Vừa mình hứa nhìn anh nắm tay cô rồi dẫn xuống lầu. Bốn người nhà dưới đang uống rượu, thấy họ tới bèn tranh nhau gào lên gọi bà chủ. Chẳng ai thèm chào hỏi Ân Phùng, đầu mày của cô co giật. Ân Phùng cười tới là vui, nhẹ giọng gọi, bà chủ, đi thôi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh sao lấp lánh, không khí dịu dàng. Hai người bước dạo giữa vườn hoa, chẳng mấy chốc đã cách xa biệt thự. Xung quanh chỉ có hoa và cây cỏ, sắc đêm mênh mông, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bốn bề vắng lặng, hai người yên tĩnh đi bên nhau. Lúc sau Ân Phùng mới nói, ngày mai em chuyển đến đây, được không? Vưu Minh Hứa nhìn hoa cỏ một lúc mới đáp, em vẫn quen ở một mình hơn. Tay của Ân Phùng lập tức siết chặt, vậy nên Vưu Minh Hứa vui đùa nhắc lại câu chuyện cũ. Thế câu nói kia thì sao? Nhớ lại chưa mà đã muốn em chuyển qua đây? Ân Phùng im lặng, trong mắt của anh như có đang thứ gì cuộn trào, nhưng dường như đó lại chỉ là ảo giác. Anh nói tổ chức kẻ trừng phạt nhất định sẽ báo thù, hệ thống an ninh của biệt thự anh tốt hơn, còn có nhóm đồ nha nữa, em sống ở đây thì anh mới yên tâm được. Hóa ra là vì điều này. Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ một hồi, rồi mới gật đầu nói được, chuẩn bị cho em một phòng riêng. Ân Phùng lặng thinh, đi thêm vài bước chỉ về phía trước nói bên đấy có vài khóm hoa hiếm. Anh chuyển từ nước ngoài về, qua đó xem đi. Vưu Minh Hứa túm tay anh, hỏi có nghe thấy không? Ân Phùng cười, để ngày mai bàn tiếp. Lòng của Vưu Minh Hứa rối bời. Một thứ tâm trạng nào đó tựa như đang lén lút vươn ra cùng với màn đêm này. Nhưng cô không để lộ ra mặt. Hai người ngắm hoa, dạo bước tới bên hồ. Ân Phùng cầm tay cô ngồi xuống chiếc ghế. Cô cũng lo anh mệt, bèn quay đầu nhìn sắc mặt của anh. Anh kéo cô vào trong lòng, để cô ngồi trên đùi. Lần này Vưu Minh Hứa không cự tuyệt, trái lại còn dựa trên đầu vai của anh, cùng anh lặng lẽ ngắm trời đêm. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hoa cỏ bao bọc hai người, thỉnh thoảng có cá tung mình trên mặt nước, tạo thành những tiếng động vui tai. Ân Phùng vuốt ve đầu của cô một lúc, một tay thò vào trong áo của cô từ bên dưới, rồi cúi đầu hôn cô. Thật lâu sau, hai người mới dắt tay nhau quay về biệt thự. Phòng ốc lặng ngắt như tờ, bốn người kia không biết đã chạy đi đâu. Ân Phùng không bật đèn, dắt cô bước chậm rãi. Cô không nghĩ tới là cần phải bật đèn, bởi vì bóng tối mang lại cảm giác khiến cho người ta chìm đắm và say mê. Đến khi Ân Phùng kéo cô vào phòng ngủ và khóa cửa, cô vẫn không nghĩ gì nhiều. Vì Ân Phùng vừa mới xuất viện, cô thấy anh chẳng thể làm gì được mình, cho nên định ở cùng với anh thêm một lát nữa. Ai ngờ bước vào phòng rồi mà anh vẫn chưa bật đèn. Vưu Minh Hứa nhìn bóng lưng mờ tối, im lặng không lên tiếng. Anh vẫn luôn cầm tay cô, dắt tới bên giường, bật đèn bàn, sau đó anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, giống như khi ngồi bên hồ nước, giọng nói trầm khàn. Chiều anh tắm rồi. Vưu Minh Hứa giật nảy mình. Anh điên à, vừa mới ra viện, anh định làm gì? Trong ánh đèn mờ sáng, gương mặt của anh lộ một chút đắm say, đôi mắt ngậm ý cười khó đoán. Không quá kịch liệt là được, cùng lắm thì lần này anh ở dưới. Lâu lắm rồi, mà em không muốn sao? Cả cuộc đời này của Vưu Minh Hứa chưa bao giờ tim lại đập nhanh như lúc này. Cô bất chợt bắt được ý trong lời nói của anh, túm chặt sơ hở, thoát khỏi đùi của anh ngồi sang bên cạnh. Hỏi anh nhớ lại rồi sao? Cô không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu. Anh vuốt ve mặt của cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái. Ừ, anh nhớ lại hết. Tâm trạng của Vưu Minh Hứa bỗng không thể bình tĩnh, thậm chí còn có chút kích động. Cô hỏi là nhớ lại khi nào? Ân Phùng ôm eo của cô. Là buổi tối hôm phẫu thuật, có một khoảng anh luôn nằm mơ, tỉnh dậy thì nhớ lại cả rồi. Thế sao anh không nói với em? Ân Phùng đáp, lòng của anh biết là được. Rồi bàn tay không an phận thò vào trong áo của Vưu Minh Hứa, liền bị cô ngăn lại. Hai người im lặng nhìn, qua một lúc anh dứt khoát dùng cả hai tay ôm chặt eo cô, rồi dùng sức đẩy ngã cô xuống. Trong bóng đêm, anh hôn cô rất lâu, vừa định cởi quần áo thì bị cô ngăn lại lần nữa. Anh cúi đầu nhìn cô từ khoảng cách rất gần. A Hứa, không bằng lòng sao? Giọng của anh trầm thấp, song xen một chút mềm mại và tủi thân, theo như kiểu của Vưu Anh Tuấn. Vưu Minh Hứa tim xốn sang nghĩ bụng. Anh nói đã nhớ lại, anh đã nhớ lại hết. Cũng có nghĩa là những ngày tháng chung sống cùng với Vưu Anh Tuấn, sự nịnh nọt và dè dặt, bám dai như đỉa của anh, sự hờ hững như xa như gần, dây dưa không rõ của cô, và cả sự âm thầm bảo vệ cùng mọi niềm yêu thích và bi thương của Vưu Anh Tuấn. Người đàn ông trước mắt này đều đã nhớ lại cả rồi. Mắt của cô bỗng cay xè, lật người đè anh xuống. Anh nhìn cô bằng ánh mắt càng thêm sâu. Vưu Minh Hứa muốn nói lại thôi. Nếu như đã nhớ lại, tại sao thời gian này anh... rốt cuộc anh không vui vì điều gì. Hơn nữa mãi tới hôm nay, anh mới chịu thừa nhận. Ánh mắt của anh chớp sáng, nhưng không cất tiếng. Vậy nên cô càng thêm chắc chắn rằng lần này sau khi tỉnh lại, anh rõ ràng là có chút bất thường. Hơn một tháng cũng không chịu nói thật cho cô. Nhưng cô không muốn truy xét nguyên nhân tới cùng. Cô hỏi lẽ nào là do anh thấy anh Tuấn của quá khứ quá mất mặt, cho nên sau khi nhớ lại thấy rất thất vọng. Yết hầu của Ân Phùng lên xuống. Khi đó anh bị người khác hại thành anh Tuấn. Ấy vậy mà còn có thể giúp em phá án, chứng tỏ bản thân của anh quá xuất sắc, có gì mà mất mặt. Phần lớn những lúc mất mặt đều chỉ có một mình em thấy. Người này quả nhiên lúc nào cũng tự luyến, vừa mình hứa thả lỏng. Thế thì rốt cục là tại sao? Là do anh nhớ được điều gì khác nữa hả? Có lẽ đời này với sự thẳng thắn, dứt khoát trong tình cảm của Vương Minh Hứa, cô có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân Ân Phùng sầu muộn. Còn ở trong ánh đèn mờ mờ, Ân Phùng nhìn đôi mắt trong veo, tràn ngập quan tâm của cô, anh từ từ thở dài một hơi. Có nên nói cho cô biết? Có nên nói hay không? Sau khi tỉnh lại, anh đè nén và bất an, chỉ bởi vì sợ mất đi cô, cho nên căn bản không dám đối diện. Vì anh trước nay chưa từng yêu ai như vậy. Một khi nói ra, anh sợ mình sẽ vạn kiếp bất phục. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng, từ tốn. Anh nhất quyết không chịu nói cho em biết, phải hay không? Vậy nên tim của Ân Phùng cũng đau. Còn có một chút tủi thân, anh ghì chặt gáy của cô, để mặt của cô càng ngày càng gần, khàn giọng hỏi. Muốn biết thật. Cô gật đầu nói tất nhiên. Ân Phùng để cô tựa vào trong ngực. Có những lời nói ra rồi, chúng ta sẽ không quay trở lại được nữa. Tất sẽ phải có người trả giá. Em hiểu không? Vừa mới hứa chỉ im lặng vài giây. Sau đó lập tức nói em muốn nghe, thì tất nhiên sẽ trả được. Ân Phùng mở rộng bàn tay ấn trên mặt cô. Tư thế này làm cho cô không thoải mái, nhưng anh vẫn kiên trì. Có biết ngày ở trên đỉnh núi với Cố Thiên Thành, lần cuối cùng là Vương Anh Tuấn trước khi hôn mê, thì đã nghĩ gì không? Anh nghĩ, chỉ cần có thể tiếp tục được ở bên em, anh bằng lòng đánh đổi mọi thứ. Anh sợ mình sẽ quên em và cũng sợ sau khi tỉnh lại em sẽ không còn yêu anh nữa. Đó mới là lúc anh sợ hãi nhất trong cuộc đời này. Sợ hơn cả khoảng thời gian anh gặp nạn ở Quý Châu. Cảm giác bất lực đấy, hóa ra nó là một con dao đã cắm sâu ở trong tim anh rồi. Vừa mình hứa thẳng thốt, cô không hề biết điều này. Anh nói tiếp. Anh đã nhớ lại hết, nhớ sự yêu thích không nói được thành lời khi lần đầu thấy em. Nhớ mỗi ngày anh đều dè dặt, từng ti từng tí muốn làm cho em vui lòng. Em vui là anh sẽ vui, em không vui là anh sẽ nơm lớp lo sợ. Em quan tâm anh dù chỉ một chút, anh sẽ vui tới mức mất ngủ đi. Em hôn anh, rồi lại đẩy ra, gạt anh rằng đó chỉ là một phần thưởng. Anh biết rõ là em coi thường anh nhưng vẫn cố gắng hết mình để có được những phần thưởng đấy từ em. Vừa mình hứa xót xa, còn cả thêm mất mặt nữa, bèn hạ giọng. Bây giờ anh muốn tính nợ cũ ư? Ân Phùng cười cười. Nợ cũ này sau này tính. Anh muốn em biết, từng có một người anh ta thực sự không phải ngốc tới thế. Chỉ là yêu em một cách vô cùng hèn mọn. Vừa mình hứa, em có biết cảm nhận của anh khi vừa mới nhớ lại mọi chuyện? Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, anh đã chẳng hề do dự giao hết tim này cho em. Em giẫm đạp cũng được, em vứt bỏ hay yêu thương cũng được, anh đều thấy ngọt như mật đậm. Vừa mình hứa hoàn toàn không ngờ rằng sẽ nghe được những lời này từ anh. Anh thừa nhận những điều này bằng sự kiêu ngạo của bản thân. Khóe mắt của cô đỏ hoe từ bao giờ, còn nói là không tính nợ cũ. Đây không phải nợ cũ thì là cái gì? Nào ngờ sau một hồi im lặng, anh nói với một giọng châm chọc. Tình cảm này anh từng nghe nói, nhưng không tin, cũng chưa từng bao giờ gặp. Ai ngờ lại rơi trúng vào đầu mình. Vừa mình hứa chua xót nhưng lại cười nham hiểm. Anh nói nghe hay như hát, anh đang dỗ em ư? Ai tin anh được? Ân Phùng cười nói em không tin sao? Em đương nhiên là không tin rồi. Vì em mãi mãi sẽ không yêu anh như anh yêu em. Vừa mình hứa nói anh chém tiếp đi. Ân Phùng lại nắm chặt tay cô nói anh chém sao? Nếu có nửa chữ là giả, ngày mai anh ra đường sẽ bị kẻ trừng phạt giết chết. Vừa mình hứa trực tiếp im lặng. Anh nói tiếp. Em không tin là vì em không mắc chứng paranoia. Tim của Vương Minh Hứa run lên, hỏi vậy anh mắc chứng đấy sao? Ân Phùng cười nói những ngày gần đây, anh vẫn luôn không muốn nói. Không muốn để em biết anh khôi phục trí nhớ, vì anh không biết phải khống chế tình cảm này thế nào. Nhưng may thay, khoảng thời gian này anh đã dần thích ứng và tiếp nhận. Em cứ nhất quyết bắt anh phải nói ra. Vừa mình hứa, sau này em đừng mong còn đường lùi. Cô thắc mắc hỏi tại sao? Ân Phùng ôm cô nói biết gần đây, lòng của anh đang tính toán điều gì khi nhìn thấy em và nhớ tới em hay không? Anh thích em nhiều như thế. Hiện giờ nhắm mắt là anh có thể cảm nhận được mùi vị đau đớn, bơ vơ của ngày trên đỉnh núi kia. Cho nên nếu có một ngày em thích người khác, anh sẽ giết hắn. Nếu có một ngày em định bỏ anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để nhốt em lại. Nếu có một ngày em chết trước anh còn có thể làm gì? Anh nghĩ tự sát không hề đáng sợ. Đời người đâu ai biết trước được điều gì, lòng người cũng vậy. Chỉ có như thế, anh mới có thể đảm bảo hoàn toàn là có được em. Vừa mình hứa không nói được thành câu, lời của anh nói rất bình tĩnh, nhưng cũng rất điên cuồng. Cô biết sau vẻ yên bình trầm ổn này là một linh hồn cố chấp và cô độc. Cô nói anh đừng như vậy. Ân Phùng nói đã như vậy rồi, à hứa. Em có sợ không? Em có muốn trốn chạy? Em luôn mong anh nhớ lại. Nhưng anh của ngày trước không hề hay biết tình cảm này có nghĩa là gì, cho nên cứ vậy mà lao đầu vào lửa. Hiện giờ anh đã nhớ lại, nhưng sẽ không giống như Vô Anh Tuấn yêu mà không cần hồi đáp. Anh chính là một người ích kỷ, cố chấp, có lẽ còn rất trẻ con nữa. Anh từng nói ngày sau, em chính là dục vọng của anh. Nhưng hóa ra không chỉ có như vậy. Khi anh chìm trong vực thẳm, em là ánh sáng duy nhất, là em kéo anh bước ra khỏi bóng tối. Anh từng nếm sự ấm áp và dạng người này, sao có thể buông bỏ em cho được? Em buộc phải ở bên anh mãi, và chỉ ở bên một mình anh thôi. Nói xong những lời này, tâm trạng của anh bắt đầu kích động, lật người đè cô xuống và tấn công trong im lặng. Vừa mình hứa dùng hai tay bưng mặt của anh nói anh phát điên gì, bình tĩnh, nghe em nói em không sợ, vì em biết rõ anh là người như thế nào từ lâu rồi. Vừa anh Tuấn mới là bản chất của anh. Anh không hề ích kỷ và không trẻ con. Anh là một người rất tốt, lương thiện, chính trực, dũng cảm, vất vả kiên trì bảo nghệ tín ngưỡng của bản thân. Rất nhiều người đều không thể so bì được với anh. Chỉ là anh đã dùng rất nhiều thứ để che khuất mình, để bảo vệ mình mà thôi. A Phùng, ngày tháng còn dài lắm. Em không hề muốn bỏ anh. Em muốn được ở bên anh mãi. Con người sống nên mới có 5 tháng. Em biết anh cố chấp, nhưng trên đời này nào có ai là tâm lý hoàn toàn bình thường. Có gì to tát đâu, sẽ không ai bỏ đi, cũng không có ai phản bội, cũng không có ai chết. Chỉ cần anh nghiêm túc với em sẽ cố gắng hết sức ở bên anh, để bảo vệ anh. Giống như anh bất chấp tất cả, chỉ để bảo vệ em khi còn là Vương Anh Tuấn. Có được hay không? Ân Phùng gục đầu xuống, không cho Vương Minh Hứa nhìn biểu cảm của anh. Có lẽ đối với một người đàn ông như anh mà nói, bóc tách trái tim của bản thân như vậy vốn là một việc vô cùng khó. Thấy dáng vẻ này, Vương Minh Hứa mềm lòng. Nói anh muốn gì? Anh muốn gì em đều sẽ cho anh. Ân Phùng, sau này em là của anh. Muốn hôn thì hôn, muốn làm gì em sẽ đều làm cùng với anh. Anh từ trong hõm vai của cô kéo đầu ra nói. Hóa ra đó không phải là thích, không phải là dựa dẫm, không phải là điều gì khác. Đổi thành người khác không được, bất kỳ ai trên thế giới này đều không được. Anh chỉ yêu em, sùng bái em, nguyện chết vì em. Chỉ cần em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Vừa mình hứa lập tức rơi nước mắt, nghẹn ngào nói được. Hai người lặng lẽ ôm nhau rất lâu, sau đó anh mới bắt đầu hôn cô thật, hôn im lặng và hôn nồng nhiệt. Cảm giác của Vương Minh Hứa chính là một loại hơi thở buồn bã mà dịu dàng tỏa ra từ anh như đang nuốt trọn lấy cô. Cô nghĩ, anh nói không sai, hai người đều mở cửa trái tim, thực sự là không còn đường lùi. Từ nay chỉ có thể cùng tan xương nát thịt chìm vào trong vực thẳm. Nhưng cô bằng lòng và luôn bằng lòng theo anh. Về sau anh nói, A Hứa, cùng với anh. Cô hỏi anh hôm nay, có thể thật chứ? Giọng của anh khản đặc nhuốm màu tình dục, đáp có thể. Gã tâm thần anh đây, đợi em an ủi lâu lắm rồi. Vừa mình hứa thò tay ra, tắt chiếc đèn bàn cuối cùng. Ngày hôm sau, cô thức dậy khá sớm. Dù sao Ân Phùng cũng vừa mới ra viện, có lòng nhưng lại không có sức. Đêm qua chưa tới 12 giờ thì hai người đã đi ngủ. Rèm cửa buông lơi, chỉ có một tia sáng len lỏi vào bên trong. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc. Nói cho cùng thì anh vẫn là người tốn sức hơn. Ân Phùng ở trong giấc ngủ, vừa không còn nét cố chấp của đêm qua, cũng không còn vẻ lạnh lùng của ngày thường. Gương mặt của anh yên bình, trong anh Tuấn thấm thêm ngờ nghịch khó tả. Tất nhiên điều này có khả năng chỉ là cái nhìn của cô. Vừa mình hứa xuống giường, nhặt quần áo vứt bừa trên sàn, tắm xong thì ra ngoài phát hiện, rèm cửa đã được kéo lên. Ân Phùng đã tỉnh, mặc áo thun dựa trên đầu giường, gác một tay sau đầu, quay sang nhìn cô. Toàn thân của Vương Minh Hứa như tỏa ra nét nhàn nhã sau khi được thỏa mãn. Cô cảm thấy Ân Phùng cũng vậy, bèn đi thẳng tới cửa sổ kéo hết rèm lên, mở cửa ra hít thở không khí trong lành, hỏi anh sao còn chưa dậy. Ân Phùng nhìn cô không rời mắt, không biết đang nghĩ gì mà lại hừ nhẹ một tiếng rồi mới bước vào trong phòng tắm. Không lâu sau, anh mặc xong quần áo rồi ra ngoài, ôm lấy cô từ phía sau cúi đầu hôn vào cổ. Vừa mình hứa bỗng phát hiện, thực ra cảm giác này rất tốt đẹp, chỉ có hai người yên tĩnh, không làm gì khác mà vẫn cảm giác như đang chìm đắm. Có điều, một lúc sau, tiếng bụng sôi ùng ục đã phá vỡ sự quấn quýt tĩnh lặng của cả hai. Vừa mình hứa sờ bụng nói, em đói. Ân Phùng bật cười thật to, rồi dắt tay cô ra khỏi phòng. Hóa ra bên ngoài đã rực rỡ ánh mặt trời, cả ngôi biệt thự bừng sáng. Nhưng yên tĩnh, không biết những người khác đã đi đâu cả. Ân Phùng vô cùng hài lòng với cảnh này. Hai người đi vào nhà ăn ở tầng dưới. Ân Phùng để cô ngồi trước, còn anh đi vào bếp. Chẳng lâu sau bưng ra một chút đồ ăn, bao gồm há cảo, thịt bò và bánh bao nhân cua. Tất cả đều còn nóng, hiển nhiên là có người đã giúp họ chuẩn bị từ trước. Nhìn những món này, Ân Phùng nói cũng biết anh cần bổ sung dinh dưỡng đấy. Vừa mình hứa lập tức liếc xéo. Cô vẫn ăn nhanh hơn anh như thường lệ, chẳng mấy mà đã buông đũa rồi. Ngẩng đầu nhìn, Ân Phùng mặc chiếc áo len màu nhạt, quần màu đen, chân xỏ dép đi trong nhà, tóc mềm mượt. Sau khi tắm xong, càng nổi bật làn da trắng và vẻ điển trai kia. Thấy cô ngắm mình, anh nhướng mày rồi cười nhẹ. Chỉ nhìn như vậy, Vương Minh Hứa liền cảm nhận được anh không còn giống với thời gian trước. Khi đó chẳng phải anh luôn dở trứng ẩm ương đấy sao? Đầu mày lúc nào cũng u ám. Nhưng hiện giờ anh ôn hòa và kín đáo, trở lại là bình thường rồi. Thậm chí tinh thần còn sảng khoái hơn cả khi trước. Anh vốn đã trắng, ngũ quan đẹp đẽ, lúc này ngậm cười, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt vậy. Dịu dàng và vô cùng rung động. Vừa mình hứa bỗng nhiên bật cười, ngày trước có nghe một vài câu đùa rằng người phụ nữ nào giận dỗi chỉ cần dỗ lên giường là có thể làm lành. Cô lúc đó còn cười khinh bỉ. Nhưng giờ xem ra người đàn ông nào đó đã chứng thực câu nói này. Ân Phùng phát hiện cô cười nhạo, bèn hỏi em cười gì. Cô dửng dưng đáp không có gì, cho nên sau này anh sẽ không đòi sống đòi chết nữa phải không? Giọng của Ân Phùng lạnh hẳn. Anh đòi sống đòi chết bao giờ? Vừa mình hứa hiếm hoi, được một lúc vui đùa, cụp mắt xuống mím môi, học điệu nói tối qua của anh, nhả từng câu từng chữ. À hứa, nếu có một ngày em chết, anh biết làm như thế nào? Tự sát. Nói chưa hết câu thì cô đã phì cười, nhưng Ân Phùng thì không. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc. Ngày trước ánh mắt u tối kiểu này của anh ít nhiều cũng sẽ khiến cho cô dè dặt. Nhưng bây giờ ấy mà. Cô cắn nốt cái bánh bao cuối cùng, hỏi anh có ăn không? Không ăn thì A Hứa của anh sẽ ăn hết đấy nhé. Ân Phùng đứng dậy, bước tới. Vương Minh Hứa nhanh tay nhanh mắt, nhét luôn bánh bao vào trong miệng, đứng dậy muốn trốn. Nhưng thực ra cũng không phải nhất quyết muốn trốn khỏi anh. Ân Phùng ôm chầm lấy cô, ghi chặt ở trong ngực, rồi bắt đầu ra tay. Cô vừa cười vừa dãy giụa, cuối cùng cũng bị anh nhéo mạnh mấy cái, mặt mũi đỏ bừng. Cô ngoan ngoãn rồi anh mới chịu buông tay ra. Nhưng anh không về chỗ ngồi cũ, mà ngồi luôn xuống ngay bên cạnh cô. Nói đợi một lát nữa cùng em về nhà thu dọn đồ đạc, rồi buổi chiều sẽ chuyển qua đây. Vừa mình hứa hơi do dự, không đáp ngay lập tức. Ân Phùng lại nhạt nhìn cô, nói em còn định luốt lời. Qua một đêm Vương Minh Hứa cũng không nhớ được tối qua, tại sao lại đồng ý với anh. Thấy khí áp ở xung quanh anh đang giảm chóng mặt, cô liền nói được. Mắt của Ân Phùng ánh lên ý cười nhàn nhạt, nghiêng người về phía trước. Vương Minh Hứa không biết vì sao mình lại hiểu ý của anh, vì vậy ghé tới đặt một nụ hôn trên mặt của đối phương. Nói ra, thì đã rất lâu rồi Ân Phùng không quay lại nhà của Vương Minh Hứa. Buổi chiều hai người dẫn theo Đồ Nha và Trần Phong cùng lái xe tới nhà cô. Trần Phong ra hiệu bằng ánh mắt cho Đồ Nha. Anh ấy như hiểu, như không. Trần Phong nói bọn em sẽ đợi ở dưới. Hai người thu dọn xong thì gọi bọn em lên. Ân Phùng im lìm coi như đồng ý, rồi kéo tay Vương Minh Hứa lên nhà. Đợi họ đi rồi Đồ Nha mới hỏi. Vì sao chúng ta không lên giúp? Trần Phong châm thuốc cười. Ban đầu thầy Ân chuyển đi, mà đầu cũng không ngoảnh lại, đến cả cái giường cầu trượt thái tử cũng mang đi nốt, giờ về lại chốn cũ còn muốn bà chủ chuyển tới sống chung. Bà chủ nhớ lại chắc chắn sẽ tính nợ với thầy. Thầy Ân lát nữa khẳng định sẽ mất hết mặt mũi. Vì thế làm sao chúng ta lại lên đấy cho được? Đồ Nha lập tức tỉnh ngộ, sau một hồi nhẫn nhịn thì cuối cùng cũng bật cười thật to. Ân Phùng ngẩn người ngay khi đặt chân vào nhà của Vương Minh Hứa. Tính ra từ sau khi tỉnh lại, đây là lần thứ hai anh tới nơi này. Lần đầu anh còn chưa lên nhà, chỉ chờ ở dưới lầu đợi Trần Phong thu dọn tàn cục. Khi đó vì sao anh không lên? Giờ nghĩ lại có lẽ là vì trong lòng vẫn còn khúc mắc cho nên mới như vậy. Lần này thì khác, ký ức về ngôi nhà này hiện giờ đều bày ra ngay trước mắt. Phòng khách vẫn hệt như cũ, đồ đạc màu xanh lá cây và cách bài trí, hóa ra cô không vứt chúng đi. Ân Phùng không kìm được, nhìn người phụ nữ đang đi phía trước. Thần sắc của cô bình tĩnh, tựa như không có điểm nào khác thường. Nhưng Ân Phùng có thể cảm nhận được một chút chua xót đang cuộn lên ở trong lồng ngực. Ân Phùng ngồi xuống sofa, nhìn quanh nhà. Những thứ mà anh nhớ tới là bản thân đã không biết bao nhiêu lần bắt chước Vưu Minh Hứa. Hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn ở trong ghế để làm nũng, hoặc là trộm ngắm cô. Có lúc cô hình như không phát hiện, để mặc cho anh cọ đầu vào mình. Có lúc lại chỉ cho phép anh ngồi im tại chỗ, không được sờ mó lung tung. Nghĩ mãi, Ân Phùng bật cười. Hóa ra là tình cảm khi đó mơ hồ, bây giờ chiêm nghiệm lại mới biết ngọt ngào tới mức khiến cho người ta điên đảo. Đột nhiên anh bỏ dép ra, tựa vào chiếc ghế sofa tràn đầy ký ức này. Ân Phùng nhìn vào trong phòng ngủ, thấy cô đang bận rộn lôi ra vali. Vừa mình hở nhớ ra túi đựng đồ tắm giặt được cất ở trong ngăn kéo tủ phòng khách, vì vậy đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ liền thấy người nào đấy bỏ dép, cong lưng, ôm chân cuộn mình trong sofa. Mặt còn gác trên đầu gối. Hình ảnh này quá mức thân thuộc, làm cho Vưu Minh Hứa ngơ ngác, tim đập rộn ràng. Ân Phùng nghe thấy tiếng động ngoảnh đầu lại, tầm mắt hai người chạm nhau. Vưu Minh Hứa bật cười hỏi anh đang làm gì thế? Ân Phùng từ tốn hạ chân xuống xỏ dép, đáp lời với dáng vẻ trưởng thành bình thản như mọi ngày. Nhớ chuyện cũ, rút bài học mới không được à? Cô phục anh, lại còn đường hoàng thốt ra một câu thành ngữ hết sức hoang đường cơ đấy. Có điều anh cũng đang nhớ tới những ngày tháng làm Vưu Anh Tuấn chăng? Vừa mình hứa xúc động, nhưng cố làm ra vẻ hờ hững, đi ra phòng khách lấy đồ, rồi quay lại phòng ngủ tiếp tục thu dọn. Ân Phùng ngồi thêm một lúc mới đứng dậy, đi về phía căn phòng kia. Nhà của Ân Phùng không thiếu thứ gì, Vưu Minh Hứa chỉ cần mang theo quần áo và những đồ thường dùng là được. Cô trước nay luôn làm việc nhanh gọn, rất nhanh đã xong, khi trở lại phòng khách lại không thấy anh đâu. Căn phòng kia vẫn luôn giữ nguyên hiện trạng, kể từ sau khi anh dọn đi. Hóa ra từ ngày đó những thứ đồ lặt vặt luôn được xếp chồng bên tường, Trần Phong cũng không mang chúng về. Vưu Minh Hứa đi vào, thấy anh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhà của cô nào có phong cảnh đẹp như nhà của anh, xung quanh đều là những tòa nhà mọc lên san sát. Chỉ nhìn được một góc trời bé bé. Vưu Minh Hứa tới bên cạnh, hỏi ở đây có gì đáng nghiền ngẫm. Anh nói anh vẫn nhớ cảm giác khi đó. Rất nhiều ngày nằm ở trên giường, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Anh cảm giác mình không biết gì, không quen ai. Thế giới này quá mức to lớn đối với anh, tất cả đều là ẩn số. Anh luôn sợ hãi. Có những lúc còn bật dậy giữa đêm, nhưng chỉ cần nghĩ tới em đang ở phòng cách vách. Chỉ cần có em, mọi yêu ma quỷ quái đều không thể đánh bại được em. Vậy là anh không sợ nữa, lại có thể chìm vào trong giấc ngủ. Anh lại có dũng khí để tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Vưu Minh Hứa luôn biết Vưu Anh Tuấn khi đó bơ vơ, là dựa dẫm vào cô. Nhưng lúc này nghe đích thân anh nói ra thì lại khác. Trong đầu của cô hiện lên dáng vẻ của Vưu Anh Tuấn cuộn mình ở trong chăn. Đôi mắt trong vắt mà hoang mang nhìn bầu trời trong đêm tối. Lòng của cô đau nhói nhưng ngoài miệng lại nói. Em biết. Khi đó anh coi em thành mẹ, là coi thành bảo mẫu luôn rồi. Ân Phùng cười. Em ăn nói linh tinh, khi đó dù anh ngốc cũng biết chuyện nam nữ đấy. Vừa mình hứa không tin, hỏi làm sao có thể. Ân Phùng nhìn cô cười cười. Có một khoảng thời gian, anh chỉ muốn lên giường với em giống như đã phát điên rồi. Vừa mình hứa nghe xong, cảm thấy tiêu điều ở trong gió. Nhưng nghĩ chắc đây là thật, bởi vì có nhiều lúc Ân Phùng cố ý chọc ghẹo cô. Vưu Anh Tuấn khi đó đơn thuần đáng yêu tới vậy, sao có thể có suy nghĩ phóng túng nha? Ân Phùng lại nói có điều, chuyện đã hứa với em thì anh đã làm được rồi. Cô thắc mắc hỏi là chuyện gì? Anh kéo cô đứng tới trước người mình, ôm lấy cô từ phía sau, rồi ép cô tì sát vào ban công. Dù đêm qua đã thân mật với anh, nhưng hiện giờ không có một chút khoảng cách như thế này, vẫn khiến trái tim cô run rẩy. Ân Phùng dịu dàng. Tòa thành của anh chỉ có em làm chủ, chỉ có em mới được bước lên. Sau này cùng với anh ngắm phong cảnh cuộc đời, ngắm bốn mùa thay đổi, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, không được rời đi. Vừa mình hứa nhớ lại chuyện cũ, im lặng tựa trong lòng anh, một lúc sau mới dãy ra nói. Nếu đã vậy, thì tòa thành của anh ở đâu? Ân Phùng ngơ ngác. Vừa mình hứa quay người lại, chỉ căn phòng trống hơi trống hắc. Tòa thành, đầy ắp hồi ức ngọt ngào của chúng ta, sao chẳng thấy đâu thế? Ân Phùng hiểu ra, cô đang tính nợ cũ đây mà. Nhớ lại chuyện lúc chuyển đi, anh đúng là không còn lời nào để nói. Lại nhớ tới lúc kéo vali đồ đạc, Trần Phong còn từng hỏi anh để ở đâu. Anh chẳng buồn ngẩng đầu, đã quăng ra hai từ vứt đi. Trần Phong khi đó không cất tiếng rời đi. Không biết cậu ta khi đó có làm theo lệnh của anh hay không. Có điều Ân Phùng lắm chiêu, nghĩ bụng nếu vứt rồi thì sẽ mua lại một bộ khác. Muốn không để cô phát hiện thì sẽ làm cũ một chút, thêm mấy vết xước chẳng hạn. Việc này chẳng phải có quán quân rồi đó sao? Thế là mặt không đỏ, tim không đập đáp gấp cái gì. Đều ở nhà anh, ở trong gara. Nhưng hai chúng ta không thể tiếp tục ngủ trên chiếc giường đó được, rất chật. Thỉnh thoảng ngủ thì còn có chút tình thú. Vừa mình hứa không ngờ anh vẫn còn giữ, cho nên không khỏi ấm lòng. Chỉ là sao lại bị con người này lấy ra làm trò nữa rồi? Cô quay người bước ra ngoài. Ân Phùng túm chặt tay cô, Vừa Minh Hứa nói, đột nhiên em phát hiện chuyện tới nhà anh không hợp cho lắm. Ân Phùng nhếch mày nghe cô nói tiếp. Nhỡ một ngày nào đấy, đầu của anh lại dở chứng, sẽ không nhớ em nữa, thấy có lỗi nhưng lại lực bất tòng tâm, thì phải làm thế nào? Tới lúc đó chẳng phải em sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà, vậy thì đúng là mất sạch mặt mũi, em không làm được. Ân Phùng bật cười ôm eo cô ghì chặt, hai người dính sát anh mới nói. Lại tính nợ cũ. Không sao, vấn đề này dễ giải quyết. Hiện giờ trong mắt của đám Trần Phong, chẳng phải chỉ có mình em là bà chủ à, không coi anh ra gì đấy. Về cứ nói với họ, nếu có một ngày như thế thật thì hãy đuổi anh đi, để nhà cho em ở, để cho anh ăn gió nằm sương ngoài cổng, tự hối cải. Khi nào nhớ lại thì mới được vào nhà. Vừa mình hứa suýt nữa là bị anh chọc cười, cố gắng giả vờ nghiêm túc nói. Đây là anh hứa. Ân Phùng thật không ngờ là cô đồng ý thật, thế là có chút hụt hẫng, hôn trên mặt cô, nói sao em ác thế. Vừa mình hứa đáp, ai ác bằng anh, một câu không hợp là cắt đứt không hề do dự. Đây là cô vẫn không chịu buông tha, chỉ là anh nhớ lại thái độ khi đó của bản thân. Cô là người kiêu ngạo nhường nào, lúc đó không nói gì, nhưng có lẽ trong lòng cô vô cùng khó chịu. Anh mềm lòng cúi đầu hôn tay cô. Nói a hứa, chuyện đó em muốn phạt anh như thế nào thì phạt, là anh nợ em. Anh nói như vậy lại làm cho trái tim của cô không biết đón lời ra sao. Cô vốn chỉ là trêu đùa, thế nên cô ngẫm nghĩ rồi nhướng mày. Được, phạt anh tự ra ngủ trên giường cầu trượt ở gara một tháng, em sẽ hết giận, đảm bảo sau này sẽ không nhắc lại. Anh nhìn cô chằm chằm, Vừa Mình Hứa quay lưng, bước về phòng ngủ, cong môi cười. Một lúc sau anh cũng đi theo vào lạnh nhạt nói. Vừa Mình Hứa, đòi cái giá trên trời thì cũng phải cân nhắc một chút tính khả thi. Yêu cầu này không được. Chẳng phải anh nói với em, muốn phạt thế nào thì phạt hay sao? Anh im lặng vài giây, rồi tỏ vẻ ngu ngơ. Anh nói vậy bao giờ? Vừa Mình Hứa cầm ngay cái gối, ném tới nói cút. Hai người lập tức trí chóe như vậy, bất chi bất giác lại quấn quýt hết từ sofa tới trên giường. Đợi bọn họ xuống lầu đã là hơn một tiếng sau đó. Trần Phong đang tựa vào thân xe, nhìn điện thoại. Đồ Nha đang ngồi chơi game. Thấy Ân Phùng kéo vali dắt tay Vương Minh Hứa tới, Đồ Nha bật cười nói xem ra thầy không bị thương. Trần Phong cũng nhìn. Có một loại gọi là nội thương đấy, anh có biết không? Anh nhìn bà chủ thoải mái thế kia, còn thầy Ân thì ngoan ngoãn kéo vali phía sau. Mắt còn không dám liếc sang hướng khác. Giờ thì biết về sau ai làm chủ nhà rồi đấy chứ. Đồ Nha lại một lần nữa tiếp thu được một bài học mới. Lạc Đình thấy đầu óc choáng váng, rất đau. Cô không biết bản thân đang ở đâu. Cô nhớ rõ là mình đang ở trên đường về nhà sau khi tan làm. 2 giờ sáng, đường phố vắng ngắt không có bóng người. Vì vậy cô đi rất nhanh, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của chính mình vọng lại. Đèn đường chỗ tối chỗ sáng, con phố ngày xuân dường như vẫn thấm khí lạnh. Cô bước vội về đầu phố, hình như nghe thấp thoáng tiếng động phía sau, nhưng không quá để tâm. Sau đó cô đi thang máy lên tầng, cửa thang máy vừa mở ra, cô vẫn đang nghĩ chuyện trưa mai hẹn đồng nghiệp đi ăn cơm. Không biết sẽ gọi món gì, không thể quá đắt, nhưng không phải để cho đối phương vui vẻ. Nghĩ mãi, cô đã tới trước cửa nhà từ bao giờ, lấy chìa khóa mở cửa và bước vào. Vừa định tắt đèn, tường và đóng cửa, thì cánh cửa đột nhiên bị một sức mạnh to lớn chặn cứng. Lạc Đình ngơ ngác dùng mình ớn lạnh, cả người cô cứng đờ và chết sững tại chỗ. Sau đó cô thấy một bóng đen xuất hiện từ cửa, gần như là dính sát với người cô. Còn cô lập tức cảm nhận được có một người đang đứng ngay sau lưng mình. Lạc Đình bỗng bừng tỉnh lại. Thứ đầu tiên cô thấy là ánh sáng vô cùng ảm đạm, rồi đến căn phòng, trần nhà, chiếc giường quen thuộc, ánh sáng phát ra từ ngọn đèn bên giường. Đầu óc cô mơ màng như bị người ta phết một lớp hồ dán. Cô nghĩ cho nên, vừa nãy là mơ sao, mơ thấy có người xông vào nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm định vươn tay bóp đầu, thì phát hiện tay bị dây thừng trói chặt, không thể nhúc nhích. Cô run lên, tỉnh táo hoàn toàn, thấy cả hai chân cũng đều bị trói. Đây không phải là mơ, hóa ra không phải là mơ. Cô như bị một con rối trói chặt trên giường, tái mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Bỗng nhiên cô như bị điện giật đánh thức. Cô đã phát giác ra, từ từ chậm rãi quay đầu, thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bên giường. Hắn đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác gió, đeo găng tay, cầm dao, dường như còn đang vô cùng hứng thú nhìn cô. Ánh đèn hắt trên người hắn, chiếu sáng ngũ quan thanh tú. Chỉ là đôi mắt bị che khuất dưới vành mũ, thấp thoáng thừa ánh sáng khiến người ta không nhìn rõ được. Không còn thời khắc nào đáng sợ hơn giờ phút này.